Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2193, chương 2196. Bị đánh tự bế chí cao thiên thần môn. Tiểu Na, ta nghe bọn họ nói là ngươi ở thời khắc mấu chốt nhất đi ra, đem An Lâm cứu đi. Thật thập phần cảm tạ. Hứa Tiểu Lan nhìn trước mắt tinh linh thiếu nữ, giọng trong kích động mang theo cảm kích. An Lâm người khổng lồ là ta chủ nhân, đây là ta hẳn làm đi. Valentina biến thành tiểu tinh linh bộ dáng, ngồi ở An Lâm trên bả vai, cười hì hì nói. Hứa Tiểu Lan thấy một lần nữa xuất hiện Valentina, đáy lòng từ trong thâm tâm cao hứng. Tiểu Na, người thần kính thế giới tiến hóa thành công rồi không? Bây giờ là cảnh giới gì a? Thế nào ta cảm giác cũng không đến phiên ngươi cảnh giới. Hứa Tiểu Lan hiếu kỳ nói. Cái này, bây giờ ta miễn cưỡng coi như là sáng thế cảnh đi. Chính là thực lực thiếu hụt hơi lớn, coi như là một giả sáng thế cảnh. Valentina gãi đầu một cái, cười nói. Hứa Tiểu Lan nghe nói như vậy, may là nàng kiến thức rộng, cũng là không nhịn được hít vào một hơi, run giọng đến, ngươi nói cái gì, ngươi đã là sáng thế cảnh rồi hả? Một năm không thấy, Valentina liền từ phản hư đỉnh phong, biến thành sáng thế cảnh, đùa gì thế à? Tiểu Na sự tình tương đối đặc thù, nàng ở thần kính thế giới trải qua rất đặc biệt sự tình. Hơn nữa bây giờ nàng còn mất trí nhớ. An Lâm mở miệng giải thích. Đúng rồi, Tiểu Na, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Hứa Tiểu Lan, là đạo lữ của ta. An Lâm người khổng lồ không cần lo lắng. Ta nhớ ức đang ở từ từ khôi phục. Tiểu Lan tỷ ta nhưng là nhớ. Valentina cười khanh khách đi theo Hứa Tiểu Lan chào hỏi. Hứa Tiểu Lan cảm thấy Valentina chuyện phát sinh hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức, nàng bắt đầu tràn đầy lo âu hỏi Valentina tình huống, còn vận dụng bản nguyên lực lượng cho Valentina thân thể làm kiểm tra. Hoàn toàn giống như một cái quan ái muội muội đại tỷ tỷ. Đáng tiếc, nàng cũng không tìm ra nguyên nhân gì. Ba người không thể làm gì khác hơn là trước tiên hồi Nguyệt Đồng Thần Thành. An Lâm trở lại Nguyệt Đồng Thần Thành tin tức truyền ra. Khắp thành sinh linh cũng tự giác ra khỏi thành hoan nghênh. Toàn bộ các tướng sĩ cũng kích động đến rơi nước mắt. Bọn họ biết An Lâm được người cứu đi, nhưng khi An Lâm lần nữa trở về thời điểm, hay lại là nhấc lên một trận khó có thể tưởng tượng cuồng chiều. Cung nghênh thiên tử đại nhân trở về. An Lâm chiến thần vĩnh chiến bất bại, chiếu sáng cái thế, các cường giả kích động hô to. Hơn 100 triệu sinh linh tự phát ra khỏi thành nghênh đón. Cái trận chiến này thực sự quá lớn, tình cảnh đồ sộ không dứt, nhìn một cái tất cả đều là các đại chủng tộc chiến sĩ. Căn bản không thấy được cuối, bọn họ có thứ tự địa sắp hàng, hoặc khom người hành lễ, hoặc giơ cao hai tay hoan hô. An Lâm đối mặt bực này tình cảnh đã sớm thành thạo. Bắt đầu hướng về phía nghênh đón hắn các chiến hữu vẫy tay đáp lễ. Mặc dù hắn có thể ứng đối bực này tình cảnh, nhưng không có nghĩa là tâm lý liền không có cảm giác gì. Ngược lại hắn là cực kỳ cảm động. Những chiến hữu này bao vây cùng kính yêu, không phải là đối với hắn hành động khẳng định à. Sĩ vì người chi kỷ tử. Những lời này coi như dùng ở trên người An Lâm cũng dùng thích hợp. Làm thân phận của hắn bại lộ, xác nhận là hắc ám quyền bính thiên thần, những sinh linh này như cũ kiên định lựa chọn cùng hắn đứng ở cùng trận doanh, như cũ tín nhiệm hắn, thậm chí phụng hắn vì quan chỉ huy cao nhất. An Lâm vào thời khắc ấy cũng biết, vì bọn họ mà liều mạng mệnh là đáng giá. An Lâm trở về để cho Nguyệt Đồng Thần Thành nghênh đón cuồng hoan, đấu chiến thắng Phật Michael, Lăng Cổ Ma Tôn đám người càng là kích động cùng An Lâm ôm nhau. Bọn họ cũng đối với đó lúc trước đánh một trận nói thẳng kinh tâm động phách, rung động đến tâm can. Thiếu chút nữa thì muốn lấy nước mắt rửa mặt rồi. Thật may Valentina sáng lập kỳ tích, thành công đem An Lâm cứu đi. Cũng đang bởi vì chuyện này, Valentina cũng coi là nổi danh toàn bộ đại lục, có thể ở tứ đại chí cao thiên thần dưới mắt cứu đi An Lâm. Phần này chiến tích có thể nói là siêu cấp nghịch thiên. Thực lực bị một ít đại năng bình luận được thiên hoa loạn trụy. Cuối cùng trên căn bản đều dùng một câu sâu không lường được tới tổng kết. An Lâm trở lại Nguyệt Đồng Thần Thành sau, Diệt Thần tiểu đội thành viên chủ động hồi báo sau đó chuyện đã xảy ra. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ ràng sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tứ đại chí cao thiên thần vây giết An Lâm sau khi thất bại. Phi thường tức giận, bất quá, bọn họ không có đem lửa giận phát tiết ở Nguyệt Đồng Thần Thành phía trên, mà là đem lửa giận rời đi cho Quang Minh chí cao thiên thần. Quang Minh thiên thần dĩ nhiên là được chạy a, tam đại chí cao dĩ nhiên là được đuổi theo a. Tứ đại chí cao cứ như vậy vừa đánh vừa chạy, nói phải trái bằng Quang Minh thiên thần thực lực thì không cách nào chạy thoát tam đại chí cao thiên thần đuổi giết. Nhưng ở nguy cấp, Quang Minh thiên thần lại dùng tuyệt đối chỉ thị, đột nhiên để cho gần nửa thiên nhân tộc đại quân tạo phản. Không sai, chính là đã từng thành tâm ra sức đại địa thiên thần thiên nhân tộc cùng với thiên thần môn. Bọn họ đều đột nhiên lúc này đem mũi dùi nhắm ngay kia ba vị trí cao thiên thần. Hơn nữa lấy tự bảo phương thức, vì Quang Minh thiên thần tranh thủ thời gian, vốn là coi như là thiên thần cấp bậc tồn tại tự bảo. Cũng không cách nào kéo dài thời gian, nhưng lúc đó, chừng mấy triệu thiên nhân tộc đại quân a, khổng lồ tới cực số lượng, ở đồng thời tự bảo thời điểm, đủ để sinh ra khó có thể tưởng tượng chất biến, chớ đừng nhắc tới còn có ba vị thiên thần tham dự vào tự bảo trong hàng ngũ. Ôn Độ thiên thần, Sát Lục thiên thần, Tinh Tịch thiên thần, bọn họ đều là quang minh mà chết. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Thái Sơ đại lục không trung phảng phất cũng kích động thiên nhân tộc cùng thiên thần tự bảo năng lượng. Đó là vô cùng đồ sộ, lại cực kỳ đau buồn cảnh tượng, coi như là phá thiên liên quân môn. Sau khi thấy đều cảm giác trong lòng trực chiến, một lai do địa thêm mấy phần khâm phục, có thể không chút do dự vì quang minh thiên thần bị chết. Những thứ này thiên nhân tộc đúng là lợi hại, cũng chính là thiên nhân tộc đại quân đột nhiên xuất hiện, lại nghĩa vô phản cố tự bảo, để cho tam đại chí cao thiên thần vây giết hành động bị nghiêm trọng trở ngại. Quang minh thiên thần tìm tới sơ hở, cực hạn thúc dục quang minh quyền bính lực lượng, thoát khỏi tam đại chí cao thiên thần vây giết. Tam đại chí cao quyền bính thiên thần lại đôi chua thất bại, bọn họ thở hổn hển muốn vây công Nguyệt Đồng Thần Thành cho hả giận. Kết quả đâu rồi? Bọn họ đạo chi bổn tướng bởi vì sử dụng quá lâu, trạng thái bắt đầu hạ xuống biến mất, lại lần nữa biến thành phổ thông chí cao quyền bính thiên thần. Vốn là đi, coi như là phổ thông chí cao quyền bính thiên thần, diệt Nguyệt Đồng Thần Thành cũng là dư giả rồi. Kết quả nữ oa lại đem Hứa Tiểu Lan truyền đến Nguyệt Đồng Thần Thành. Tư Vũ Ma Đế còn có thể ngắn ngủi phát huy sáng thế cảnh thực lực. Ngay cả Đạo Đức Thiên Tôn cũng xuất hiện ở Nguyệt Đồng Thần Thành trên. Lần này được rồi, vạn nhất khai chiến, kết cục lại vừa là thắng bại khó liệu tình huống. Vốn là chịu đủ thất bại tam đại chí cao thiên thần, trực tiếp ngừng công kích, trở lại Bạch Quỳnh Hải. Ân, chính xác điểm tới nói, là bọn họ bị đả kích được có chút tự bế, trực tiếp chẳng ngó ngàng gì tới, kết một trận pháp sẽ không nguyện ý đi ra. Trung thiên môn sụp đổ, thế giới thụ bị chém đứt, ba pha luân hồi thật thiên đại trận kế hoạch bị phá, thế giới sinh mệnh hủy diệt, hai đại đạo gốc rể tướng bị buộc ra, bọn họ tổn thất liền thương cân động cốt cũng không cách nào hình dung. Hoàn toàn chính là hồn phi phách tán như vậy gõ. Kết quả thế nào? bọn họ vận dụng đạo chi bổn tướng, nhưng ngay cả quang minh thiên thần cũng không giữ được. Liền An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng sát bất tử. Đến cuối cùng, ngay cả một nguyệt đồng thần thành cũng không phá hết. Bọn họ dùng chung cực trạng thái. Bọn họ nhất sự vô thành. Bọn họ không tự bế. Ai tự bế? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.